Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 126, chương 127, Cốt Vương Giáng Lâm. Vizidola, Dora bay đến dãy núi chỗ sâu, rơi vào rồi một chỗ bên ngoài sơn động. Lý Hồng liền trong sơn động, duy vì thông đạo. Vizidola, Dora vừa mới chuẩn bị đi vào tìm Lý Hồng, liền bị sông giữ lại ngăn cản. Vizidola, Dora còn là lần đầu tiên gặp Giang Vãn Kiếm, nhiều hứng thú dò xét lấy cái này đỉnh đầu tha thứ màu tóc nữ nhân. Thu Nhi, cỗ này thân thể các ngươi từ chỗ nào tìm đến? Từ hình dạng nhìn lại, cái này nữ nhân rõ ràng gồm cả rồi tiên linh đại lục cùng thần ma đại lục đặc chất. Là cái lăn lộn huyết nhi, trừ rồi Freedom City, bên ngoài có loại này đặc thù người thế nhưng là rất ít gặp. Thu Nhi nghe vậy tiến tới nhìn một chút Giang Vãn Kiếm mặt. A, người kiểu nói này thật đúng là, ta trước đó cũng không phát hiện kéo kiếm cỗ này thân thể là hai mảnh đại lục hỗn huyết. Nàng cha, mẹ dám ở Freedom City bên ngoài bốc thiên hạ sai lầm lớn cùng một chỗ. Xem ra là chân ái a. Vizidola, Dora cảm thán đến, nghe được Vizidola, Dora nói, Thu Nhi sắc mặt có chút cổ quái, nàng vội ho một tiếng nói đến. Khục, không biết rõ vì cái gì. Vizidola, Dora ta vừa nghe thấy ngươi nói chân ái cái từ này đã cảm thấy rất vi hòa. Chỗ nào vi hòa rồi? Ta cũng là từng có. Ai? Tính toán không đề cập nữa. Ta lại có tư cách gì nói yêu đâu. Chậc chậc, ngươi quả nhiên là đầu có cố sự long. Cùng ta nói một chút thôi. Nữ nhân loại sinh vật này, vì cái gì tổng đối với người khác bát quái cảm thấy hứng thú đâu? Thôi đi, ta đối người bình thường bát quái mới không có hứng thú đâu. Có thể làm cho ta cảm thấy hứng thú đều không phải người bình thường. So như ngươi, vậy ta còn có lẽ cảm ơn ngươi. Không có đem ta về đến người bình thường bên trong. Đi rồi, tính ta sợ ngươi rồi. Về sau có cơ hội giảng cho ngươi nghe a. Hiện tại trước mang ta gặp bệ hạ a. Thần quốc bên kia viện binh đến rồi. Rốt cuộc đã đến, ta đều chờ không nổi nữa. Chính ngươi đi cùng bệ hạ báo cáo a. Kéo kiếm, thanh kiếm nhận lấy đi. Giang Vãn Kiếm nghe vậy thu hồi trường kiếm, thối lui đến rồi một bên. Vizidola, Dora đã chính mình thân thể thu nhỏ bay vào sơn động. Bệ hạ, thần quốc bên kia, không cần nói, vừa rồi các ngươi nói chuyện ta đều nghe thấy được. Chúng ta đi thôi. Nói xong Lý Hồng rồi thông đạo, bay đến bên ngoài sơn động. Bệ hạ, ngài không đổi một bộ quần áo sao? Đây là ngài lần thứ nhất sáng lên ngoài, một thân áo bào đen cũng quá không thấy được rồi. Thu Nhi đề nghị đến. Bệ hạ, nếu như ta không có nhớ lầm, trước đó hiến cho ngài trong chữ vật giới chỉ có một bộ dùng thiên ngoại vẫn thạch cùng thiên huyễn đá chế tạo chiến giáp, có thể tùy ý cải biến lớn nhỏ cùng bộ dáng, chính thích hợp hiện tại mặc. Vizidola, Dora nói đến. Lý Hồng nghe vậy từ trong chữ vật giới chỉ tìm ra Vizidola. Dora nói thích chiến giáp, này thân chiến giáp toàn thân hiện lên màu. Bên trái lồng ngực tuyên khắc lấy một đầu năm chảo kim long. Hộ hoàn trên còn có rõ ràng đại đường vương triều hoàng thất tiêu chí. Lý Hồng tại chiến giáp trên lưu lại chính mình dấu ấn tinh thần. Khống chế rồi chiến giáp, thuận tay đem chiến giáp hộ hoàn trên tiêu chí xóa đi. Đem chiến giáp lớn nhỏ biến thành rồi phù hợp chính mình thân hình bộ dáng. Sau đó đem chiến giáp xuyên qua chính mình trên người, đi đầu bay về phía chiến trường. Vizidola, Dora bọn hắn thấy thế vội vàng đi theo. Mà lúc này, thần quốc thánh thành trên, cùng thần quốc kết minh thế lực, cùng với lấy hủy diệt kỵ sĩ đoàn cầm đầu hắc ám trận doanh đều tới. Thánh thành bên trên, hội tụ ba tên pháp thần, hai danh kiếm thần. Anthony, này là chuyện gì xảy ra? Từ tử vong hẻm núi vong linh sinh vật cho kỳ hạn không phải một năm sao? Vì cái gì hiện tại liền sẽ phát động công kích? Hủy diệt kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng hướng giáo hoàng chất vấn đến. Ta làm sao biết rõ? Trong khoảng thời gian này chúng ta thần quốc không có bất kỳ cái gì hành động. Bọn hắn là đột nhiên phát động tiến công. Đột nhiên phát động tiến công. Những vong linh này sinh vật là điên rồi sao? Hừ, vong linh sinh vật vốn là không có một cái nào bình thường. Mấy trăm năm trước tử vong hẻm núi một đầu hạn bạt đột nhiên đi đến gia tộc của ta điên cuồng giết. Chóc, ta trước đó đều không gặp qua nàng. Cùng nàng cũng không có bất kỳ cái gì thù hận. Nàng lại hủy rồi ta toàn cả gia tộc. Sáu người trung niên linh lớn nhất kiếm thần nói đến. Bọn này khát máu quái vật, liền nên bị tịnh hóa. Trong bọn hắn hết thảy có ba cái kiếm thần. Pháp chính là thần cấp chiến lực, mà bọn ta này bên có sáu cái. Các vị, cùng một chỗ động thủ đi. Giáo hoàng đề nghị đến. Vậy liền động thủ đi. Sớm làm đem sự tình giải quyết. Nói xong hủy diệt kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng nhấc lên cự kiếm. Nhảy xuống rồi thành lâu. Vọt vào vong linh đại quân bên trong. Vong linh nhóm sinh vật cảm giác được hơi thở của vật còn sống. Hướng hủy diệt kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng lao đến. Hủy diệt kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cười lạnh một tiếng. Đem ma lực nguyên tố rót vào cự kiếm bên trong. Cự kiếm trên lập tức bốc lên ngọn lửa màu đen. Hủy diệt kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng đem cự kiếm cắm vào đại địa. Ngọn lửa màu đen từ đất đáy phun ra ngoài. Phàm là chạm đến ngọn lửa màu đen vong linh sinh vật. Trong nháy mắt liền bị thiêu thành cho tàn. Mà giáo hoàng công kích thì là cùng hủy diệt kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng hoàn toàn khác biệt. Chỉ gặp hắn phiêu giữa không trung bên trong. Thân thể chung quanh bị điểm điểm ánh sao vờn quanh. Mỗi bay đến một chỗ, ánh sao liền sẽ hóa thành từng đạo mưa ánh sáng. Đem phía dưới vong linh sinh vật tịnh hóa. Còn lại kiếm thần cùng pháp thần thì là tìm tới Lôi Đình cùng Lý Trạch. Cùng bọn hắn chiến đấu ở cùng nhau. Tại giáo hoàng cùng hủy diệt kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng công kích xuống vong linh đại quân số lượng kịch liệt giảm bớt. Lôi Đình cùng Lý Trạch bị người cuốn lấy đằng không ra tay. Chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Ha ha, cái gọi là tử vong hẻm núi cũng không gì hơn cái này đi. Cùng Lý Trạch chiến đấu kiếm thần nhìn lấy vong linh đại quân từng mảnh nhỏ ngã xuống mang theo. Chào phúng nói đến, tên này kiếm thần thoại ân tiết cứng rắn đi xuống. Phía sau của hắn liền truyền đến một cái thanh âm. Kiếm thần, pháp thần xuất thủ đồ sát một chút cao nhất bất quá cấp 7 vong linh sinh vật. Người cũng không cảm thấy ngại nói loại lời này. Da mặt thật là dày. Kiếm thần nghe vậy sắc mặt đại biến. Hắn thế mà không có phát giác tới khi nào sau lưng người đến. Hắn cuống quýt tránh thoát Lý Trạch một kiếm. Lui về sau mấy mét kéo ra thân vị. Sau đó quay người nhìn lại. Phát hiện Lý Trạch bên thân không biết khi nào xuất hiện rồi một vị thân mang màu vàng chiến giáp. Hốc mắt bên trong lấp lóe màu tím linh hồn chi hỏa vong linh sinh vật. Vị này kiếm thần vừa muốn mở miệng chất vấn, liền thấy Lý Trạch thu hồi trường kiếm, hướng cái này thân mang kim giáp tuổi trẻ người một gối quỳ xuống. Lý Trạch này một động tác đem vị này kiếm thần giật nảy mình. Đồng thời hắn cũng muốn nổi rồi cái kia truyền thuyết, chỉ có được tím cấp linh hồn vong linh sinh vật mới có thể xưng vương. Không hề nghi ngờ trước mắt cái này thân mang màu vàng chiến giáp vong linh sinh vật chính là tử. Vong hẻm núi vương, nghĩ đến này, kiếm thần cái trán trên rịn ra rồi một tầng mồ hôi lạnh. Quay đầu liền chạy, Lý Hồng không để ý đến hắn. Thao túng tinh thần lực đem Lý Trạch đỡ lên. Sau đó hướng chiến trường trung tâm đi đến. Ngay tại Lý Hồng bước vào chiến trường trong nháy mắt. Bầu trời bên trong truyền đến một tiếng to rõ long ngâm. Vong linh đại quân nghe được này tiếng long ngâm lập tức ngừng lại rồi tiến lên bước chân. Quay đầu bắt đầu lui lại. Thẳng đến phía sau nhất đám kia vong linh sinh vật thấy được rồi Lý Hồng. mới ngừng lại rồi bước chân, mà tại vong linh đại quân trung tâm, vong linh nhóm sinh vật dùng chính mình thân thể dựng thành rồi một tòa cùng thánh thành đồng dạng cao xương trắng tháp lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.